núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 695, xung đột hết sức căng thẳng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gingob Batotet, cả bố cục của bọn hắn ở cửu vực đều bị phá hỏng, tổn thất một ít bảo vật, cho nên trong lòng tức giận khó kìm nén. Liên lụy tới cường giả cửu cực ngày càng nhiều, cớ gì lại xung đột? Sở Huyền tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi thêm. Phi Hà lão tổ giải thích sơ qua, thuận tiện nói một chút về thế cục hiện tại. Ở cổ giới hỗn độn, ở trong mắt Phi Hà lão tổ, Sở Huyền là siêu cấp cường giả, cần nịnh nọt. Một hai, kết xuống thiện duyên, không chừng sẽ có một ngày, chính mình cần. Nhờ người ta giúp đỡ thì sao? Vị này là tồn tại khủng bố, du lịch khắp hỗn độn, rất có khả năng là một. Sinh linh hỗn độn cực kỳ cường đại, nhất là sinh linh hỗn độn sống đến. Hiện tại, thực lực càng thêm khủng bố, cũng không có người nào biết, đến tột cùng là mạnh cỡ nào. Hơn nữa, đạo của sinh linh hỗn độn cũng không giống với bọn hắn. Sau khi Sở Huyền nghe Phi Hà lão tổ giới thiệu xong, thì hắn đã có nắm giữ sơ bộ đối với thế cục tại cổ giới hỗn độn, lúc nào cũng có thể xảy ra bạo loạn, hơn nữa còn là loại hỗn chiến loạn cào cào. Sở dĩ bọn hắn áp chế, đơn giản là lo lắng đạo kiếp đại đạo buông xuống. Sợ mình bị thương quá nặng, sẽ không có cơ hội độ kiếp. Phi Hà đạo hữu đã khai đạo cửu cực. Sở Huyền mở miệng hỏi, thật xấu hổ, ta thuộc về thế hệ sau, chưa từng khai đạo cửu cực. Phi Hà lão tổ xấu hổ mà thở dài một hơi, đạo của bọn ngươi có chút đặc thù, tại sao cửu cực đã là cực hạn? Sở Huyền tiếp tục hỏi, mặc dù hắn không tự mình nói ra thân phận, nhưng kỳ thật là đang muốn giả mạo sinh linh hỗn độn, cho nên lời nói và hành động cũng giống như sinh linh hỗn độn, đang cố ý để lộ ra cho Phi Hà lão tổ thấy. Hiện giờ, sinh linh cửu vực không thể nào phá bỏ lớp bình chướng này. Cửu cực chính là cực hạn, nếu muốn đột phá cửu cực, chỉ có hai con đường. Đối với vị sinh linh hỗn độn này, Phi Hà lão tổ cũng không hoài nghi, dù sao thì đạo của sinh linh hỗn độn vốn khác biệt với sinh linh cửu vực. Không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn mở miệng giải thích nói, con đường thứ nhất cũng chính là cách mà khai đạo giả cửu cực đang làm, chính là chặt đứt căn nguyên đại đạo, thoát ly đại đạo cửu vực, không bị hạn chế nữa. Nhưng mà phương pháp này vẫn tồn tại mạo hiểm như cũ, nhưng lại là phương pháp khả thi nhất. Con đường thứ hai chính là trải qua cửu kiếp, là có thể siêu thoát cửu cực, tiếp tục khai đạo. Phi Hà lão tổ dừng một chút, lại nói, cho dù là khai đạo giả cửu cực, cũng không dám cam đoan mình có thể yên bình vượt qua 9 lần đạo kiếp. Đại đạo, huống hồ thời gian 9 lần đại kiếp cũng quá dài đi. Sở Huyền đã hiểu, khai đạo cửu cực kẹt tại cảnh giới này, thành ra không thể nào tiến thêm. Cần vượt qua 9 lần đại kiếp, nguy hiểm không nói đến, trong thời gian dài rằng giặc như thế mà tu vi không cách nào tiến thêm, cho dù là người nào cũng khó mà chịu được. Bởi vậy, nếu muốn tiến thêm một bước, thì sau khi khai đạo cửu cực, chỉ có nghĩ đủ biện pháp chặt đứt căn nguyên đại đạo, vượt ra khỏi đại đạo cửu vực. Sở Huyền lại hỏi, trong cổ giới hỗn độn, có vị đạo hữu nào siêu thoát cửu cực hay không? Theo như ta biết, thì không có. Phi Hà lão tổ lắc đầu nói, Sở Huyền cũng không tin tưởng, trong lịch sử cửu vực dài như thế, lại không có ai siêu thoát cửu cực. Người siêu thoát cửu cực sẽ đi tới nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sẽ giống như tiền bối, du ngoạn khắp hỗn độn. Phi Hà lão tổ cũng không chắc lắm, nói ra. Hắn dừng một chút, lại nói. Chặt đứt căn nguyên đại đạo, siêu thoát cửu cực, được gọi là khai đạo giả tự tại. Kỳ thật lúc chặt đứt căn nguyên đại đạo, thực lực cũng không có tăng thêm, cho nên không mạnh hơn cửu cực. Chỉ là có thể tiếp tục khai đạo, tiếp tục nâng cao, dựa vào thời gian tích lũy mà vượt qua cửu cực. Theo ta được biết, khai đạo giả tự tại vừa chặt đứt căn nguyên đều là tìm chỗ bế quan củng cố đại đạo, nâng cao đại đạo, khi nào xuất quan thì không ai biết được, cho dù có xuất quan cũng không ở lại hỗn độn quá lâu. Sở Huyền đã hiểu, khai đạo giả tự tại bởi vì đại đạo của bản thân cần thêm thời gian để củng cố và nâng cao, đa số đều phải bế quan, mà sau khi xuất quan đều rời khỏi mảnh hỗn độn này. Về phần tại sao phải rời khỏi, chỉ sợ cũng liên quan tới chuyện tiếp tục đề thăng. Về phần trong cổ giới hỗn độn có khai đạo giả tự tại hay không, Sở Huyền cũng không quá tin tưởng, không chừng còn có một vài lão quái ẩn núp. Đương nhiên, chặt đứt căn nguyên đại đạo thì đại đạo của bản thân vừa mới bắt đầu cũng không mạnh hơn so với khai đạo giả cửu cực. Dựa vào tình hình trước mắt, người bố cục ở cửu vực, đại bộ phận đều là khai đạo giả cửu cực, ngoại trừ chặt đứt nguyên đại đạo ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó là bọn hắn muốn trở về cửu vực. Thế giới cửu vực rất đặc biệt, dù sao cũng là thế giới đầu tiên do hỗn độn diễn sinh. Tốc độ tu luyện ở cửu vực rất nhanh, hơn nữa khai đạo cũng rất dễ dàng. Khai đạo ở trong hỗn độn quá khó khăn, cho dù có khai đạo, cũng gặp phải tình trạng suy yếu ở thời kỳ đầu. Khai đạo giả cửu vực, tuy là muốn đạt tới cửu cực cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu khai đạo trong hỗn độn, thì thời gian cần để đột phá nhất cực 1.000 dặm, tuyệt đối sẽ gấp 10 lần so với khai đạo giả cửu vực. Huống hồ, không phải người nào cũng có thể khai đạo cửu cực. Cách chương.